Chương 57, Ẹ Đọ Lạt. Ẹ Đọ Lạt. Nơi này là cùng Ẹ Atlant song song đông đảo thế giới ở giữa một cái, cùng Ẹ Atlant vốn là lẫn nhau không có giao tập song song, nhưng bởi vì siêu á không gian ma pháp, hai thế giới xuất hiện tương liên. Từ không trung hướng phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này thế giới là một cái vô số to to nhỏ nhỏ hòn đảo nổi đồng bền giữa không trung, tổ hợp mà thành một cái rộng rãi to lớn thế giới. So sánh với Ẹ Atlant, thế giới bên này nhìn qua ngược lại càng giống là ma pháp thế giới. Thế giới bề ngoài cùng phong cách đều rất có kỳ huyễn thế giới sắc thái, tựa như Alins mộng du tiên cảnh chỗ đến thế giới, nhìn qua vô cùng chói lọi mỹ lệ. Ở trong đó một khối phù đảo bên trên, một mảnh mềm mại trong bụi cỏ, Lì Sản Nạ đang lặng lặng nằm ở chỗ này. Tí tách một giọt nước dọc theo phía trên một đóa to lớn cánh hoa biên giới nhẹ nhàng hạ xuống, nhỏ xuống tại chóp mũi của nàng, làm cho nàng lông mày nhẹ trao lại, dần dần tỉnh lại. Lì Sản Nạ xoa có chút căng đau cái chán, ngồi dậy, có chu tờ mở mịt nhìn bốn phía, nhìn xem bốn phía kia kỳ dị cảnh sắc, nói, nơi này là trong óc nàng rất tránh mau qua trước ký ức. Nhớ lại mình bị không cách nào khống chế thú vương chi hồn ập mạn đánh bay, lại nhớ lại thân thể của mình dần dần biến trong suốt cũng bay về phía không trung cuối cùng biến mất. Là thế giới sau khi chết sao thiên đường Lì Sản Nạ chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng lên. Trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại một chút mê mang, nàng vừa quan sát nơi này, một bên mang theo mê hoặc dọc theo lùn cây đi ra ngoài, một đường đi ra phía ngoài. Mà khi nàng vòng qua một đóa to lớn cây nấm về sau, phía trước xuất hiện tình cảnh làm cho nàng ngơ ngác một chút, lộ ra một chút ngạc nhiên thần sắc. Chỉ thấy tại phía trước một mảnh cao vút trong mây thẳng một thực vật phía dưới, xuất hiện một cái to lớn công hội kiến trúc. Mà cái này công hội kiến trúc bên trên tiêu chí nàng thật sự là không thế quen thuộc hơn nửa cờ kia là gì tại công hội tiêu chí nơi này là Ẹ Đọ Lạt thế giới song song gì tại công hội. Công hội Lì Sản Nạ lộ ra một chút ngạc nhiên thần sắc. Nàng không nhớ rõ gì tại có ở nơi nào xây dựng phân hội ấy nhỉ. Ngắn ngủi trần chờ về sau, Lì Sản Nạ vẫn là hướng về công hội phương hướng cất bước, một đường đi đến công hội cửa ra vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Kẹt kẹt cửa bị đẩy ra, Lì Sản Nạ đứng tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn quanh đi qua, công hội bên trong tình cảnh cũng để nàng một trận kinh ngạc. Chỉ thấy quen thuộc Nats, Mị Dạ, gờ gì từng cái mặc dù quần áo khác biệt, nhưng bề ngoài lại gần như giống nhau như lúc công hội đồng bạn đang tụ tập tại công hội bên trong. Lúc này, trong công hội Mị Dạ cùng với Nats đám người, cũng đều dừng tay lại bên trong động tác, cùng nhau hướng cửa ra vào phương hướng nhìn qua, đều nhìn thấy Lì Sản Nạ thân ảnh. Sau đó cũng đều hoàn toàn yên tĩnh. Mà ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là một mảnh kinh hỉ tiếng hoan hô Lì Sản Nạ Mị Dạ cái thứ nhất lao đến, lộ ra vui đến phát khóc thần sắc, trực tiếp nhào về phía Lì Sản Nạ, một tay lấy nàng ôm chặt lấy, nói, quá tốt ngươi còn sống, ta cho rằng ngươi đã nặt cùng với gở gì mấy người cũng đều kinh hỉ hoan hô lên, toàn bộ công hội bên trong âm thanh vang vọng tại kiến trúc bên trong. Ác ác ác Lì Sản Nạ trở lại tỉ tỉ Lì Sản Nạ bị Mị Dạ ôm chặt lấy, ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, mơ hồ nghĩ tới. Điều gì, tựa như là chuyện lúc trước để tất cả mọi người cho là nàng chết mất, cho nên nàng xuất hiện lần nữa mới kinh hỉ như vậy nhìn qua tựa hồ chính là như vậy, nhưng rất nhanh Lì Sản Nạ liền phát hiện một chút làm cho nàng kinh nghi bất định sự tình, đó chính là trong công hội đồng bạn tựa hồ cũng có chút vấn đề. Nạt tính cách nhát gan gở gì mặc như cái miếng đông ngập mạn biến thành nhuyễn đàn, bị giật đám người răn dạy run lẩy bẩy. Nếu như nói những tính cách này to lớn cải biến đã đầy đủ kỳ quái lời nói, như vậy còn có một chút liền để nàng càng thêm vững tin nơi này cũng không phải là nàng phía trước vị trí thế giới kia, đó chính là tại bên này thế giới hoẹn đi, nhìn qua thình lình cùng Mị Dạ tuổi tác không sai biệt lắm đã có 17 tuổi tả hữu dáng người có lồi có lõm. Hoàn toàn là sau khi lớn lên hoẹn đi bộ dáng cái này nơi này đến tột cùng là Lì Sản Nạ cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, bị Mị Dạ cùng với lũ xì hoẹn đi đám người. Ôm vào trong ngực, ở trong lòng kinh nghi bất định lmbm mà vừa lúc này, một cái nàng thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên. Nơi này là Ẹ Đọ Lạt, cùng Ẹ Atlant song song thế giới. Lì Sản Nạ ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Liên thấy kỳ do xuất hiện tại gì tại công hội cửa ra vào, đẩy cửa đi đến, cũng hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng. Kỳ do ca ca nhìn thấy kỳ do trong nháy mắt, Lì Sản Nạ liền xác định đây là nàng quen thuộc cái kia kỳ do, thế là vùng vây một hồi, lập tức liền hướng về Kỳ Giọt chạy tới, nào về phía Kỳ Giọt. Kỳ Giọt nhìn xem bộ dáng của nàng, thần thái ôn hòa cười một tiếng, không có lui ra phía sau né tránh, đứng tại chỗ tùy ý nàng ôm lấy, cũng vươn tay sờ lên đầu của nàng, trấn an trong nội tâm nàng bối rối. Bất quá, Lý Sản Nạ trước tiên nhào tới, những người khác liền không giống. Mỹ Dạ cùng với Mạn bọn người là kinh nghi bất định nhìn về hướng Kỳ Giọt, không ít người thậm chí đều yên lặng lấy ra vũ khí, vô cùng cảnh giác nhìn qua Kỳ Giọt. Uy ngươi là ai a? Thành thật khai báo. Lũ Sỉ cầm một cái ma pháp roi, đi đến phía trước nhất, cảnh giác mà hung ác nhìn qua Kỳ Giọt. Kỳ Giọt không thuộc về thế giới này, bởi vậy ẻ đỏ lặt bên này tự nhiên cũng không tồn tại song song hắn, cho nên đối với người bên này tới nói Kỳ Giọt là một cái hoàn toàn xa lạ tồn tại. Đáng nhắc tới là, tại ẻ Atlant bên kia, Lucy còn muốn 2 năm sau mới có thể gia nhập dị tải, nhưng ở cạnh này Lucy thì lúc này cũng đã là công hội một thành viên, hơn nữa còn thành trong công hội thực lực mạnh nhất đại tỷ đầu. Đồng thời ẻ đỏ lặt bên này thế giới song song, tuyệt đại bộ phận tính cách của người cùng hình tượng đều là đảo ngược qua tới, tựa như Nats cùng với gờ gì, Lucy đám người. Ngoài ra, cũng có giống như hẹn đi như vậy tuổi tác phát sinh cải biến. Nhưng trừ cái này chút bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tên của người cùng với thân thể bề ngoài, trên cơ bản đều nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Kỳ do trấn an Lý Sản Nạ thời điểm, liền đơn giản xem kỹ một chút đứng tại trước mặt Lũ Sỉ cùng với khoảng cách gần nhất Mỹ Dạ, hai người thể nội không có Atlant Mỹ Dạ cùng Lũ Sỉ đồng dạng ma lực nguyên bên ngoài, phương diện khác trong trong ngoài ngoài đích xác đều không có cái gì khác biệt. Lý Sản Nạ, hắn là ai, là người cứu ngươi sao? Mị Dạ hơi có vẻ khẩn trương nhìn về hướng Lý Sản Nạ, từ Lý Sản Nạ trong động tác đánh giá ra Lý Sản Nạ cùng Kỳ Giọt quan hệ tựa hồ phi thường tốt, hơn nữa đối Kỳ Giọt 10 phần tín nhiệm. Lý Sản Nạ nghe được Mị Dạ lời nói, đã triệt để xác định nơi này đích sắc không phải nàng sở sinh hoạt thế giới kia, nàng buông cánh tay, từ Kỳ Giọt trong ngực ngẩng đầu, nhìn về hướng Mị Dạ, nói, Mị Dạ tỷ tỷ. Ta khả năng không phải là các ngươi quen thuộc cái kia Lý Sản Nạ. Không phải chúng ta quen thuộc Lý Sản Nạ, có ý tứ gì? Lucy mày nhăn lại, nhìn về hướng Lý Sản Nạ hỏi. Kỳ Giọt mỉm cười, vỗ một cái Lý Sản Nạ bả vai, nhìn về hướng Lucy, hiền hòa nói, vẫn là để ta tới giải thích ra, đơn giản tới nói giúp hướng là như thế này.